One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, chương 185, tiểu trấn chuyện cũ. Hoàng Ngôn đi qua Kình Yêu Đức gia. Không, trấn trưởng tiên sinh giới thiệu. Lawyer rốt cuộc minh bạch đến phát sinh cái gì? Tại mấy tháng trước, cũng chính là tin tức lần thứ nhất truyền lại đến hải quân trong tay thời điểm Bibis gia tộc nghênh đón một đám tôn quý khách nhân. Theo trấn trưởng tiên sinh nhớ lại, lúc ấy Bibis gia tộc rất là chấn kinh, tựa hồ không thể tin được đối phương hội xuất hiện ở đây. Bất quá lập tức liền có người thông chi hắn, để hắn phụ trách đằng mấy cái tòa nhà tốt nhất phòng ốc đi ra cung cấp khách nhân ở lại, đồng thời không cho phép đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Làm Bibis gia tộc quản hạt dưới tiểu trấn, cho dù là Đức gia cũng không dám vi phạm mệnh lệnh, đành phải cung cung kính kính đem các đại gia này dàn xếp tại tiểu trấn Phú Thương trong nhà. Nói hết lời, mới khiến cho Phú Thương một nhà đồng ý dọn đi hòn đảo một bên khác biệt thự ở tạm. Nếu như chỉ là như vậy, trấn trưởng tiên sinh cũng không cảm thấy có gì không ổn. Không phải liền là mấy cái tôn quý khách nhân nha. Tuy nhiên Y Ân đảo lâu dài không khách khí người đến, nhưng dù sao không phải rời xa người ở hoang đảo, tiếp đãi một chút cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà, đám kia khách nhân tính cách cùng hành vi, để trấn trưởng tiên sinh rất là nổi nóng. Vẻn vẹn bởi vì tại bọn họ trước xe ngựa cản một giây không đến, đối phương vậy mà liền bất chợt tới hạ sát thủ, đem một nhà ba người toàn bộ tại chỗ đánh chết. Cái này để hắn vô cùng phẫn nộ. Hắn tìm tới Bibis gia tộc người phụ trách, yêu cầu nghiêm trị hung thủ. Nhưng mà, không phải liền là một đám thấp hèn bình dân sao? Dù sao đều tử quang, tùy tiện tìm một chỗ chôn chính là. Đây là Bibis gia tộc đối với hắn trả lời. Khi tin tức truyền về tiểu trấn, toàn bộ thôn trấn đều vô cùng phẫn nộ. Bọn họ cầm làm việc dùng công cụ, chen chúc lấy tiến đến khách nhân hiện tại chỗ ở, muốn vì chính mình hàng xóm đòi cái công đạo. Nhưng là, ai cũng không nghĩ tới, đối phương bên người mỗi ngày phụ trách đánh xe lão sa phu thực lực vậy mà lại mạnh như vậy. Cơ hồ chỉ là vừa đối mặt thời gian, chúng dân trong trấn liền ngã xuống hơn phân nửa, mà đối phương liền biểu lộ đều không có một tia biến hóa. Biệt khuất trấn trưởng tiên sinh chỉ có thể bây giờ thu binh, để mọi người trở về tại tính toán. Vốn cho rằng chuyện này liền đến nơi đây liền kết thúc, dù sao bọn họ mới là người bị hại, phản kháng không chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng bụng nuốt. Nhưng mà đối phương tâm địa ngoài tất cả mọi người dự liệu tàn nhẫn. Chẳng qua là khi muộn, tham dự biểu tình mấy vị người cầm đầu liền bị giết chết trong nhà. Sau đó, mỗi một ngày đều sẽ có người chết đi, thi thể còn mới thể bị không ngừng phát hiện, hoàn toàn không có ngoại lệ, đều là bị người dùng quyền đầu đánh nát trái tim. Ngay tại mọi người hoảng sợ không chịu nổi một ngày, chuẩn bị thoát đi tiểu trấn thời điểm, loại này ám sát đột nhiên đình chỉ. Liên tiếp mấy ngày trôi qua, đều không còn tân người hy sinh xuất hiện. Nhưng là, cũng chính là cái này thời điểm, một cái kia huyết sắc chi dạ buông xuống. Y Ân ở trên đảo Bibis gia tộc đời đời nuôi dưỡng độc trùng địa phương, trùng cư, bị người mở ra đại môn. Trấn trưởng trước kia một mực không biết từng ấy năm tới nay như vậy trùng query mặt đến có bao nhiều độc trùng. Một đêm kia, hắn biết, cái kia số lượng, đâu chỉ hơn 100 triệu. Vô số người còn đang trong giấc mộng liền bị trùng chiều nuốt mất. Liền một tiếng hét thảm đều không có thể phát ra tới. Có chút độc trùng mang theo gây mê độc dịch, dù là lồng ngực đều bị gặm sạch sành xanh. Người bị hại trên mặt vẫn như cũ ngủ an tường. May mắn, trùng cư cùng ánh dạng đông trấn là hiện lên đường thẳng song song kiến tạo. Ùn ùn kéo đến côn trùng từ đại môn tuôn ra, chủ yếu tiến lên phương hướng cùng tiểu trấn hiện lên 90 độ. Tiểu trấn không có hoàn toàn bị trùng quần bao phủ, nhưng mà, sự tình cũng không có như vậy kết thúc. Rất nhanh, liền có hắn tiểu trấn người sống sót xuất hiện tại thôn trấn chung quanh. Nghe ngóng phía dưới trấn trưởng mới biết được, lần này trùng chiều đường tắt tiểu trấn sau cấp tốc khuếch tán. Không lớn Y Ân đảo đã sớm bị trùng quần chiếm đoạt lĩnh. Chỉ có bọn họ những vận may này khá lắm. Từ trùng chiều chúng được lấy chạy ra tánh mạng. Đồng thời bị trùng chiều đuổi theo đi tới nơi này. Bibis gia tộc đệ nhất đã sớm biết trùng cư khủng bố. Nhiều năm trước kia liền lập xuống tổ huấn. Tại thành bảo chung quanh trồng khu trùng thực vật. Bởi vì cách thành bảo rất gần. Ánh dạng đông trấn miễn cưỡng từ trùng chiều bên trong may mắn còn sống sót. Sau đó, cũng là lặp lại thu liễm thi thể. Trồng khu trùng thực vật. Sắp xếp người canh gác chờ một chút một hệ liệt an bài. Đương nhiên, cái này cũng khẳng định thiếu không đi chất vấn Bibis gia tộc. Cùng những cái này tôn quý khách nhân. Đến là vì cái gì? Vì cái gì trùng Quiri độc trùng hội được thả ra? Là ai mở ra trùng cư đại môn? Báo thù, trở thành lúc ấy duy nhất giai điệu. Nhưng không biết nguyên nhân gì. Bibis gia tộc thành bảo đóng chặt đại môn. Thu hồi cầu treo. Không có chút nào phản ứng bên ngoài. Thậm chí thuyết, bên trong còn truyền đến yến hội tiếng ca cùng hoan thanh tiếu ngữ. Thế là, phẫn nộ những người may mắn còn sống sót tìm đến hắc yến cỏ khô cùng hắn dễ cháy đồ vật. Thiêu đốt sử dụng sau này các loại vũ khí dùng để ném vào. Tựa hồ là vừa vặn rơi vào cái gì dễ cháy dịch bạo đồ vật phía trên. Hỏa diễm cấp tốc dâng lên. Đốt nhân hỏa ánh sáng dù là cách nhau rất xa. Đều có thể cảm nhận được khủng bố sóng nhiệt. Trên bầu trời bỗng nhiên thổi lên một trận cuồng phong. Hỏa tá phong thế. Rất nhanh liền bò đầy cả tòa thành bảo. Tựa hồ có mấy người từ trong thành bảo lao ra. Đối cầu treo một bên khác những người may mắn còn sống sót lớn tiếng kêu cứu. Nhưng ở cừu hận điều khiển, không có người để ý cái này không có ý nghĩa la lên. Vốn cho rằng, sự tình đến cái này kết thúc, dù là hai tay dính đầy huyết tinh, nhưng thành công vì chết đi người nhà bằng hữu báo thù. Trấn trưởng tiên sinh cũng thở phào, nhưng là rất nhanh, vấn đề mới bày ở hơn người trước mặt. Không phải lawyer đến lúc thủ vệ thuyết trùng quần vấn đề. Tiểu trấn thành cô đảo. Mà là một loại tật bệnh tại người sống sót ở giữa rất nhanh lan tràn. Loại bệnh tật này sẽ không cần tính mạng người. Thậm chí thuyết sẽ không để cho người cảm thấy khó chịu. Bởi vì nó chính yếu nhất đặc thù. Chỉ là để cho người ta quên mất thống khổ. Cười tâu toét còn sống. Rõ ràng vài ngày trước. Mọi người tài kinh lịch mất đi người nhà thống khổ. Nhưng vài ngày sau. Lại có thể tâm bình khí hòa bắt đầu công tác. Thậm chí thuyết còn tổ chức một trận ngựa đua trận đấu. Loại này quỷ dị tình huống để trấn trưởng rất bất an. Nhưng hắn cũng không có biện pháp gì tốt. Gặp đại nạn, ở trên đảo người sống sót vốn là không thể mấy cái. Thầy thuốc thì càng thiếu. Hiện tại hắn chỉ có thể hy vọng có người có thể biết ở trên đảo tình huống. Trước tới cứu viện, nói cách khác, chúng ta là các ngươi cứu tinh lạc. Nghe xong trấn trưởng Đức ra giảng thuật, Vạn ngồi ngay ngắn trên ghế. Lawyer mở mắt ra nói ra, bất quá dựa theo ngươi thuyết, tiểu trấn chung quanh đều là độc trùng. Liền xem như ta, cũng không thể cam đoan để cho các ngươi an toàn rời đi. Ai, đối với điểm này, lão hủ đương nhiên biết. Lão trấn thở dài, dừng lại một giây, hắn đứng lên dạo bước đi đến giá sách bên cạnh. Giống như là trình diễn mảng điệp chiến một dạng tại trên giá sách thao tác mấy lần. Từ một cái hốc tối bên trong lấy ra một cái bình nhỏ. Đó là một cái bình thủy tinh. Bên ngoài có một tầng hoàng kim điêu khắc chạm rỗng bao trang. Chỉ là vừa lấy ra. Còn không có mở ra nắp bình. Lawyer đã nghe đến một cỗ làm cho người chán ghét hôi thối. Đây là một loại khu trùng dược thủy. Tiết kiệm một điểm lời nói. Miễn cưỡng với 100 người sử dụng, lão trấn dài đem dược thủy bình đặt lên bàn, nhìn chăm chú lên bên trong lên bập bềnh phù hồng sắc lắng đọng. Lão hủ lớn tuổi, không cần thiết cùng người trẻ tuổi đoạt đường sống, mà lại hiện tại trên thị trấn còn có thể bảo trì thanh tỉnh người cũng không thể mấy cái. Hải quân đại nhân, còn xin ngươi giúp đỡ chút, có thể mang mấy người đi cũng là mấy cái đi. Ồ... Dạng này à, nhìn chăm chú lên lão trấn dài hai mắt. Lawyer bình tĩnh nhấc trợn mắt, nhẹ nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.